Mỹ Ngọc Thiên Thành, quyển 1 chương 176, mất mặt trước mặt mọi người. Gocchuyenaudio.com. Tính tình của Tiểu Ngọc luôn luôn là không thích trêu chọc người khác, đa số người quen nàng đều cảm thấy nàng rất ôn nhu, đương nhiên ở trong lòng Tống Tiềm nàng là hoàn mỹ nhất, đáng yêu nhất, thế nhưng trên thực tế Tống Tiềm còn không biết Tiểu Ngọc có một mặt mạnh mẽ khác, trên nguyên tắc Tiểu Ngọc tín phụng, tin tưởng và làm theo, chân ngôn 16 chữ của một vị vĩ nhân đời sau nào đó. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta nhất định phạm người. Cách chương.